Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021, chương 1022, hoàn tất phần 4 càng hợp nhất. Lê Bác Niệm sụ mặt, tóc xõa vốn mặt hướng lên trời, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ thoạt nhìn có chút nhập nhèm. Cái này sụ mặt bộ dáng lực uy hiếp phi thường lớn. Nhất là nàng một tiếng hô: Mục Nam Giao, không cho phép khóc. Oa, a o o o. Tiểu Mục Nam Giao nước mắt ào ào ào đến rơi xuống. Quay người hô: Bá bá, bá bá, bá bá. Kêu bá bá cũng vô dụng. Bản thân nhặt lên. Lê Bác Niệm chỉ trên mặt đất quả táo cùng quả cam. Nhặt lên, ném đến thùng rác đi. Ô ô ô, lại khóc đem người ném. Tiểu Mục Nam Giao miệng vểnh lên đến cao cao. Cái mông nhỏ nhoáng một cái. Còn lưu luyến không rời nhìn một chút Lê Bác Niệm trong tay nắm vuốt tiểu ô mai. Lại nhìn một chút trên bàn trà mâm đựng trái cây. Lê Bác Niệm đem mâm đựng trái cây che khuất. Vừa chỉ trên mặt đất hoa quả. Nhặt lên, bằng không thì không cho người uống sữa sữa. Tiểu Mục Nam Giao một mặt ủy khuất ba ba hít mũi. Lắc lắc cái mông đem vừa mới vứt bỏ quả táo nhặt lên. Để lên bàn, còn có một cái. Tiểu Mục Nam Giao lại nhặt lên một cái quả cam. Đặt ở quả táo bên cạnh. Lê Bác Niệm hỏi, còn ăn không? Tiểu gia hỏa miết miệng. Lắc đầu, không ăn tại sao phải cầm? Tiểu Mục Nam Giao đầu thấp. Xin giúp đỡ nhìn về phía ba ba. Cùng Lê Bác Niệm không có sai biệt mắt to vừa đỏ vừa sáng. Bá bá, Mục Tây thần tâm đều muốn hóa. Đi qua đem lão tam ôm. Nói, được rồi, nàng biết cái gì? Không thể tính. Lê Bác Niệm dùng ngón tay nắm tóc. Ngươi xem ngươi đem nàng quen thành dạng gì. Trong nhà khi dễ ca ca không nói. Còn ném loạn đồ vật. Lãng phí đồ ăn. Hiện tại không nắm chặt giáo dục. Trưởng thành dạy thế nào? Mục Tây thần. Bất lực phản bác. Đem nàng buông ra. Ô ô ô bá bá. Tiểu Mục Nam Giao ôm lấy ba ba cổ. Mục Tây thần mềm lòng. Mềm giọng đối với thê tử nói. Được rồi. Hài tử còn nhỏ. Buông ra. Lê Bác Niệm đứng người lên. Trực tiếp đưa tay đi đoạt. Ngươi lên ban đi. Đừng quản ta dạy hài tử. Từ phụ nhiều con hư hỏng nghe qua không? Ô ô ô. Mục Nam Giao khóc đến tội nghiệp. Bá bá. Bá bá. Cuối cùng Mục Tây thần vẫn là khuất phục. Đem con gái thả xuống tới sau khi. Đi lấy ẩm ướt khăn tay cho lão nhị xoa tay. Tiểu Mục Nam Giao trong nhà này. Duy nhất khắc tinh chính là Lê Bác Niệm. Những người khác, các ca ca hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Ba ba lại cùng đau cái gì một dạng thương nàng. Nếu như không phải Lê Bác Niệm đang trấn áp, tiểu gia hỏa chỉ sợ là muốn lật trời. Cứ như vậy, bị mụ mụ giáo huấn sau một hồi. Khóc cũng không khóc, có chút sụt mà ngồi dưới đất. Vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nắm trong tay lấy vừa mới mụ mụ trả lại ô mai. Cũng không gặp. Một người im lặng ngồi. Mục Tây thần muốn đi an ủi nàng. Bị Lê Bác Niệm giữ chặt. Mặc kệ nó. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mẹ ruột. Sự thật chứng minh. Lê Bác Niệm là đúng. Mục Nam Giao tiểu đồng chí tại chỗ về sau. Lấy mắt trần có thể thấy tiến bộ đến Lê Bác Niệm tán dương. Tiểu gia hỏa mập mạp mặt lại hắc hắc mà chất đầy nụ cười. Chỉ là cái này lão tam vẫn là dậy mãi không sửa. Đặc biệt ưa thích khi dễ lão nhị. Mục Nam Giao một mực là ba huynh muội bên trong phát dục tương đối chậm nhất. Vì bảo hộ lão nhị, Lê Bác Niệm thường xuyên ở bên cạnh nhìn xem, không cho con gái khi dễ hắn. Về sau Mục Tây thần nói dạng này không được, muốn tìm một phương pháp giải quyết mới là. Lê Bác Niệm suy nghĩ một chút cũng phải. Thế là ở tại bọn hắn 3 tuổi thời điểm, sẽ đưa bọn họ đi đường nhỏ quán. Dạy bọn họ một chút công phu quyền cước. Ba đứa hài tử cùng đi học. Nguyên lai tưởng rằng học được nhanh nhất nhất định sẽ là lão tam. Không nghĩ tới. Lão tam quá nghịch. Tại taekwondo trong quán căn bản không hảo hảo học. Cứ như vậy. Học được nhanh nhất là lão đại. Mà lão tam bởi vì ông trời đền bù cho người cần cù. Cũng vượt xa muội muội. Muội muội rất nhanh liền phát hiện tình huống không đúng. Nàng nghĩ khi dễ Kaka thời điểm, Kaka đều không có trước kia thích khóc, đánh nó một lần, thế mà lại đánh trở về. Về sau khi dễ hắn hai lần, kết quả bị người ta đánh ngao ngao khóc thời điểm, đi học cơ trí không dám đi trêu chọc hắn. Muội muội khi dễ bất động Kaka, đành phải đi khi dễ taekwondo bên trong cái khác tiểu Kaka. Khi dễ mấy lần đồng học, có vẻ như phát hiện trong đó niềm vui thú. Nghiêm túc cẩn thận học lên taekwondo. Hết giờ học liền đi tìm đồng học đơn đấu. Làm khóc mấy cái đồng học. Lão sư cho muội muội bên trên mấy lần tư tưởng giáo dục khóa về sau. Rốt cục, có đồng học phụ huynh đã tìm tới cửa. Lão sư đành phải đi mời Mục Nam Giao phụ mẫu. Mục Nam Giao nhìn thấy mụ mụ lúc. Quán tính mà cúi đầu quyết miệng. Một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Lê Bắc Niệm chỗ nào có thể không biết mình con gái là cái dạng gì. Bất đắc dĩ để cho tiểu gia hỏa cùng người ta xin lỗi. Còn đem nàng giáo dục dòng dã 2 giờ. Về sau, Mục Nam Giao xác thực cũng đàng hoàng. Bất quá cái kia công phu quyền cước học được càng ngày càng lợi hại. Loại này lợi hại, một mực duy trì đến nàng cấp 3 năm đó. Kêu khóc muốn đi kiểm tra trường cảnh sát. Làm hình cảnh vì nhân dân vẩy nhiệt huyết ném đầu. Lê Bắc Niệm tức giận đến đem nàng đánh một trận. Mục Nam Giao bị đánh không sợ. Đi tìm Mục Tây Thần. Mục Tây Thần chỉ nói một câu. Ngươi chừng nào thì có thể đánh được ta. Ta lúc nào cho ngươi đi. Thế là, Mục Nam Giao 3 ngày 2 đầu tìm ba mình mọi người. Lại sau đó, ý nghĩ này trực tiếp bị bóp chết tại trong trứng nước. Mục Nam Chu từ nhỏ đã buồn bực. Cùng lúc tuổi còn trẻ Mục Tây Thần không có sai biệt. 15-16 tuổi liền đi làm quân nhân. Vừa đến, Mục Tây Thần cảm thấy Nam Nhi nên đỉnh thiên lập địa. Làm quân nhân chịu khổ một chút. Không nói lan lộn bao lớn tiền đồ. Tôi luyện cũng là rất tốt. Nhưng mà như vậy một lan lộn. Không cẩn thận liền lan lộn đến so Mục Tây Thần cao hơn quân hàm. Mà Mục Nam Tiêu thân thể mặc dù tốt không ít. Có thể trong xương cốt chính là không nín được người. Ưa thích sống phóng túng. Nếu không phải là Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm đè lấy. Chỉ sợ là sẽ không cẩn thận liền thành hoàn khố. May mà người cũng thông minh. Thành tích học tập vẫn luôn phi thường tốt. Tại lúc thi đại học thời gian. Bản thân chủ động lớp Oxford Đại học. Đệ nhị nguyện vọng là Đại học Harvard. Cuối cùng hai cái đều thi đậu. Lại đắc ý mà tại chỗ có người hâm mộ dưới ánh mắt. Nói lớn tiếng, ta chỉ là viết chơi đùa. Ai biết đều thi đậu. Đại học ta không có ý định lên A tương đương biết được tin tức này. Kém chút không có bị Lê Bắc Niệm cầm đao đuổi theo chém chết. Cuối cùng vẫn là Mục Tây Thần một lời định ra. Harvard, thế là, Mục Nam Tiêu bị đánh túi đưa tới đi nước Mỹ máy bay. Giang Dạ Kình hài tử mới ở lên cao nhất. Gọi Giang Dư, tiểu Giang Dư dáng dấp cùng Bạc Trình Trình rất giống. Mắt to cái miệng nhỏ nhắn, tóc dài mặt trái xoan, mặc vào một thân sạch sẽ đồng phục đâm cái đuôi ngựa. Thanh xuân sức sống bắn ra bốn phía, nghe nói nhà bọn hắn Mục Nam Tiêu bị cha ruột mẹ ném đến nước Mỹ đi. Đồng tình đồng thời không quên phát một bằng hữu vòng đi chế giễu hắn. Mục Nam Tiêu tức giận đến kém chút từ sân bay chạy về. Cách không kêu gọi đầu hàng. Người chở a, đừng để ta bắt được ngươi. Bằng không thì lần sau nhất định đem ngươi đánh bẹt. Đập dẹp. Giang Dư. Mặt quỷ. Mục Nam Tiêu. Mèo. Sớm biết không lấp loại này chim không thèm ị trường học. Phải biết dễ dàng như vậy kiểm tra. Ta liền không lấp tét. Ta nghĩ về nhà. Giang Dư. Qua 2 năm ta đi bồi ngươi tương đương. Mục Nam Tiêu. Mục Nam Tiêu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Mục Nam Tiêu, ngươi cho rằng người nào đều có thể thi đậu sao? Mau tỉnh lại. Giang Dư, ngươi chờ, sang năm ta liền đi. Ta nếu là thi đậu, ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Mục Nam Tiêu, a, tốt, ngươi thi đậu lại nói. Giang Dư, ngươi nói. Mục Nam Tiêu, ta nói. Giang Dư, screenshot. Mục Nam Tiêu hoàn toàn không để ở trong lòng. Ngáp một cái liền nhận mệnh mà đeo cái che mắt tựa lưng vào ghế ngồi đi ngủ. Ai ngờ, Giang Dư cũng không biết là làm sao bật hack. một đường bão táp thẳng lên. Năm thứ hai đi ngay Milton Trung học làm trao đổi du học sinh. Mục Nam Tiêu, Nghiêu Nhóm, Giang Dư, hì hì ha ha. Về sau Giang Dư thi đậu Đại học Harvard, chính là sinh viên đại học năm nhất thời điểm. Mục Nam Tiêu đã là năm thứ ba đại học. Giang Dư vừa vặn trưởng thành. Tại Tết Thất Tịch thời điểm ôm một bó lớn hỏa hồng hoa hồng. Không nhiều không ít, 99 đoá, để cho đồng học hỗ trợ điểm rất nhiều ngọn nến tại nam sinh túc xá lầu dưới. Giang Dư một tay ôm hoa hồng một tay cầm loa, dùng tiếng Trung hô to. Mục Nam Tiêu, người cho ta xuống tới. Mục Nam Tiêu mới vừa vặn tắm rửa xong, trên cổ vỗ khăn mặt, bị đồng học dắt lấy hướng lầu dưới xem xét. Đầy đất ánh nến lũng lấy Giang Dư. Trong tay nàng hoa hồng vô cùng tiên diễm. Nàng nói, Mục Nam Tiêu, làm bạn trai ta à, ta sẽ đối tốt với ngươi. Mục Nam Tiêu trầm mặc hồi lâu, mới đến một câu, Nghiêu Nhóm, cứ như vậy, hai người ở cùng một chỗ. Mục Nam Tiêu kiểm tra Harvard nghiên cứu sinh, Giang Dư thì là tại năm thứ ba đại học thời điểm. Mang thai, hai người hôi lưu lưu mà trở về quốc. Ai về nhà nấy bị mắng bị đánh. Hai phe phụ huynh ngồi cùng một chỗ thời điểm. Hai bên tóc mai hơi bạc Giang Dạ Kình có chút phiền muộn. Hắn hút thuốc, mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem ngồi đối diện tuổi trẻ vẫn như cũ Mục Tây Thần vợ chồng cùng cái. Kia đem hắn con gái làm lớn bụng tiểu huynh đệ. Trọng trọng thán một tiếng. Lão Mục A, Mục Tây Thần cho lão bà rót chén trà. Ứng tiếng, Giang Dạ Kình. Ta nói qua đi, con gái của ta sẽ không gả cho các ngươi nhà. Ta quên, Mục Tây Thần thản nhiên nói. Cho nên làm sao bây giờ? Cái kia, Giang Dư nhỏ giọng mở miệng. Có chút đau lòng nhìn xem ngồi ở cách đó không xa bạn trai. Mục Thúc Thúc, hắn, là ngài đánh. Mục Nam Tiêu bị đánh mặt mũi bầm dập. Thoạt nhìn đáng thương chết rồi Mục Tây Thần gật đầu. Đúng, Bạc Trình Trình cũng nổi giận. Gọi các ngươi đi đọc sách. Các ngươi liền cho ta làm một chưa kết hôn mà có con trở về. Thực sự là trưởng thành a. Nhìn tiếp hướng Mục Tây Thần. Ngươi cho rằng đem con trai đánh một trận bán điểm khổ nhục kế. Chúng ta xính lễ liền có thể ít đi một chút. Mục Nam Tiêu còn chưa kịp phản ứng đây là ý gì. Lê Bắc Niệm trước cười. Nói, tùy tiện muốn, muốn bao nhiêu đều được. Bất quá bây giờ thanh niên đúng là quá không hiểu sự tình. Đánh một đánh cũng tốt. Giang Dạ Kình biệt khuất. Con gái đều mang thai. Người cái này đem định đem gả con gái đi qua. Nàng đại học còn không có tốt nghiệp đâu. Cái kia có thể làm sao? Bạc Trình Trình cũng là thở phì phì. Tức giận đến một chút con gái đầu. Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi a. Còn chưa kết hôn trước đó phải làm cho tốt viện pháp an toàn. Người ngược lại tốt, đem ta căn dặn làm gió thoảng bên tai. Hiện tại biết rõ thảm rồi a hát. Đại học còn không có tốt nghiệp liền muốn kết hôn. Không mấy năm liền nấu thành hoàng kiểm bà. Đáng đời, Giang Dư cúi đầu im lặng. Tiếp theo, Bạc Trình Trình lại bắt đầu mắng Mục Nam Tiêu. Không chỉ là Bạc Trình Trình mắng. Ngay cả Lê Bắc Niệm cũng cùng một chỗ mắng lên. Hai nữ nhân càng mắng càng hung. Mục Nam Tiêu không nói tiếng nào, mà Giang Dạ Kình cùng Mục Tây Thần hai cái, thì là liếc nhau, hai anh em tốt vậy đụng một cái chén, riêng phần mình đem mình nữ nhân lôi kéo ngồi xuống, các gia trưởng mắng đủ rồi, liền bắt đầu nói đến hai cái tiểu hài hôn sự, Giang Dư cùng Mục Nam Tiêu gặp sự tình giải quyết, hai người nắm tay liền len lén chạy, một đám ra ngoài. Mục Nam Tiêu 1m8 mấy đại vóc dáng liền hướng Giang Dư 1m7 trên người dựa vào. Tội nghiệp nói, ta bị chửi chết rồi. Người đều không nói giúp ta. Anh, Giang Dư một mặt đáng tin. Chân thành nói, yên tâm đi. Lúc trước đem ngươi bổ nhào thời điểm ta liền nói. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Mục Nam Tiêu, anh, ngoặc kép chấm chấm. Hai người kết hôn thời điểm. Mục Nam Chu cùng Mục Nam Giao đều vẫn còn độc thân cẩu. Không chỉ có muốn ăn thức ăn cho chó, còn muốn hỗ trợ chạy trước chạy sau. Mục Nam Giao cảm thấy mình quả thực đáng thương chết rồi. Uống nhiều rượu, liền đổ thừa để cho ca ca đưa bản thân trở về. Mục Nam Chu cũng uống một chút, nhưng là về nhà vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Đem Giả Say muội muội đỡ lên nhà mình xe cá nhân chỗ ngồi phía sau. Vừa mới chuẩn bị để cho tài xế lái xe, cửa sổ liền bị gõ vang. Mở cửa sổ ra, là Bách Nguyên cùng Trình Tô Tô con gái. Bách Giải Yêu mặt mũi tràn đầy đỏ hồng. Trông thấy Mục Nam Chu, có chút khó chịu vịn xe. Nói, đại ca, ta, cha mẹ ta không biết đi nơi nào. Ngươi dẫn ta về nhà đi. Mục Nam Chu, Mục Nam Giao nâng lên say khướt đầu. Nhiệt tình đem Bách Giải Yêu cũng chào hỏi vào trong xe đến. Thật lâu về sau, Mục Nam Giao mới cảm thấy mình thực sự là hồng nương thể chất. Trước kia nàng cùng Giang Dư chơi đến tốt. Giang Dư cùng với nàng nhị ca tốt hơn. Về sau cùng Bách Giải Yêu chơi đến tốt. Bách Giải Yêu đem nàng lão, phúc, thực, hắc, có thể, muộn, dựa vào, tao, đại ca cho bắt cóc. Cái này, lúc nào mới đến phiên nàng a? Anh, toàn văn xong. Hắc hắc, kết thúc rồi, liền xong rồi, đừng không nói nhiều, ngày mùng 1 tháng 6 ngày quốc tế thiếu nhi gặp, ta là Vạn Lý Lý, ta tại QQ đọc chờ ngươi, điểm kích chú ý tác giả, sách mới đi ra sẽ có nhắc nhở đát tương đương giới thiệu chuyện, http://tauyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-lonh-nối-loat-các-bạn các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http://tauyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.